Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1639, chương 1641, kinh bát thiên. Tần Dương tâm tình không thể nghi ngờ là thao đản, hắn không nghĩ tới mình cũng có bị hố một ngày, hơn nữa còn là bị nhạc phụ đại nhân hố. Nhìn qua tấm kia cười thành cúc hoa nét mặt. Nếu như không là xem tại Mộ Dung Hề Giao trên mặt mũi, Tần Dương thật muốn đi lên đánh hắn một quyền, hung hăng góp lên một trận. Đến, đến, đến, con rể, ta giới thiệu cho ngươi một thoáng. A Tam trưởng lão cười ha hả dắt lấy lão hán kia cánh tay, kéo đến Tần Dương trước mặt, nói ra, hắn gọi 8000, là sư chất ta. Ta và hắn cũng đã có mười mấy năm không gặp mặt. Đừng xem hắn xấu xí, kỳ thực hắn lúc tuổi còn trẻ giống như ta, rất chiêu nữ nhân ưa thích. Ha ha, cho nên đây chính là ngươi nói đệ tử 8000. Tần Dương nghiến răng nghiến lợi hỏi, mắt lộ ra hàn quang. A Tam trưởng lão giống như không có cảm nhận được Tần Dương lửa giận, vừa cười vừa nói, đương nhiên. Ta không phải nói với ngươi nha, tiên giới đệ nhất phái, đệ tử không nhiều lắm, chỉ có 8000, hiện tại ngươi cũng chứng kiến, thật chỉ có 8000, không có lừa ngươi đi. Tần Dương há hốc mồm, cuối cùng không phản bác được, nói thật mụ nó có đạo lý, chỉ tự trách chính mình tuổi còn rất trẻ a. Bên trên lão hồ ly này làm, bây giờ đệ tử khế ước đã ký. Muốn đổi ý sợ là có chút khó khăn, lại nói đối phương dù sao cũng là cha vợ, cũng không tiện trở mặt, ai, tự nhận xui xẻo đi. 8000, đây là ta con rể, thế nào, có phải hay không so với ngươi lúc tuổi còn trẻ còn muốn xấu xí một điểm? A Tam trưởng lão nói ra, Tần Dương, ngoặc kép, cái kia tóc bạc hoa dâm lão giả híp đục ngầu con mắt. Tiến đến Tần Dương trước mặt cẩn thận chu đáo một hồi. Nói ra, sư thúc, đây là Như Mực công tử sao? Như Mực cái cọng lông, cái kia ngu ngốc đã chết. Bây giờ là hắn chuyển thế. Tên là Tần Dương, so với kia mạnh hơn. Nói thật, lúc trước con hàng này nếu như cùng như bây giờ vậy nghiêu bức, nữ nhi của ta cũng không cần nhận nhiều như vậy khổ. A Tam trưởng lão tựa hồ đối với Tần Dương, kiếp trước có lời oán thán, nói hai câu, sau đó vỗ lấy Tần Dương bả vai nói ra, con rể, từ giờ trở đi, ngươi chính là đệ nhất phái đệ tử, để bày tỏ môn phái từ trên xuống dưới đối với ngươi coi trọng, đặc phong ngươi thủ tịch đệ tử, thế nào, có phải hay không rất vui vẻ a? Thủ tịch đệ tử. Tần Dương nhìn xem rách nát, không chịu nổi tứ hợp viện. Nhìn lại một chút bên mình răng đều rơi sạch lão đầu. Nhức hết cả người lợi hại. Đến, đến, đại gia trước tiên đem phòng ở quét dọn một thoáng. Mới một ngày, tình cảnh mới. Đêm nay chúng ta ăn thật ngon một trận. Nghênh tiếp đệ tử mới đến. A Tam trưởng lão vỗ lấy tay. Vui tươi hớn hở nói ra. Có thể là quá quá cao hứng, kết quả đập tay thời điểm không cẩn thận dùng thượng tiên lực. Đùng đùng, mấy lần, dư âm lan rộng ra ngoài, bản liền đã không chịu nổi phụ trọng rách nát viện tử phát ra giòn nứt thanh âm. Sau đó tại một trận trong tiếng ầm ầm, cả tòa viện tử sập, triệt triệt để sập, trở thành một vùng phế tích, ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đưa mắt nhìn nhau, ngạch, cái này, A Tam trưởng lão gãi gãi đầu, làm cười khan nói, cũ không đi, mới không đến nha, nếu không chúng ta đổi lại cái tốt một chút địa phương. Tạm thời trụ ở một cái, chậm rãi lại mới xây ra viên, như thế nào, sư thúc, chúng ta đổi chỗ nào? 8000 hỏi, A Tam trưởng lão cau mày suy tư chốc lát. Ánh mắt từ từ xem hướng bên cạnh kim bích huy hoàng, bạch vân tiên phủ. Đôi mắt sáng ngời, cười lạnh, phòng ở không có, tự nhiên muốn ở bên cạnh tìm nha. hơn nữa muốn tìm một ấm áp địa phương. Nói xong, hắn từ đống phế tích bên trong xuất ra đệ nhất phái bảng hiệu, phóng ở bên cạnh nhà lá bên trên, hướng về Tần Dương hai người vẫy chào. Đến, đến, đại gia trước tiến đến. Cái nhà này rất ấm áp. Tần Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gian phòng xác thực rất ấm áp. Bởi vì không gian không lớn, liền 10 bình phương cũng chưa tới. Ở giữa còn để đó một cái hỏa lô, phía trên nướng khoai tây cùng khoai lang. Xem ra cái này lão đầu tử sinh sống cũng rất khó khăn. A Tam trưởng lão nhìn xem ba người quả thật có chút chen, liền cởi giày ra, ngồi xếp bằng tại phủ lên chiếu trên giường, thuận tay cầm một đầu đã nướng chín khoai tây, tách ra bắt đầu ăn, vừa ăn vừa đối với Tần Dương nói ra, con rể a, chúng ta môn phái này a, lịch sử đã lâu, danh nhân xuất hiện lớp lớp, muốn năm đó ta còn là một cái đại xuất ca thời điểm, chúng ta đệ nhất phái liền đã trở thành tiên giới ngưu bức nhất hắc chát chát xé. Nhân tài liên tục xuất hiện. Bát thiên sư thúc, ngươi có phải hay không tiên giả? Tần Dương cũng lười để ý xe cái này không đáng tin cậy nhạc phụ, mà là nhìn về phía bên cạnh lão đầu tử, hiếu kỳ hỏi. Bởi vì hắn từ lão nhân này mặc dù có thể cảm nhận được tiên giả khí tức, nhưng lại không cảm giác được thực lực. Hơn nữa nhìn đối phương bộ dáng cùng cử động, rõ ràng là một cái phong trúc tàn năm xế chiều lão già. Ta họ Kinh, người kêu ta lão Kinh liền tốt. Kinh Bát Thiên gạt ra một ít nụ cười, trên mặt nếp nhăn càng sâu. Kinh thúc, Tần Dương gọi một tiếng. Dù sao đối với mới là trưởng bối, cũng không biết sống nhiều thiếu tuổi, gọi lão Kinh có chút không thích hợp. Kinh Bát Thiên xua tay, nhưng cũng tiếp nhận xưng hô thế này, chậm rãi nói ra, ta là tiên giả, đầu bất quá bây giờ là một phế nhân, thiên phú không đủ, đại nạn đã đến, có thể kéo dài hơi tàn đến hiện tại, cũng nhiều thua thiệt sư thúc trợ giúp, không phải vậy sớm liền trở thành một nắm cát vàng. Tần Dương nghe rõ ràng, lão nhân này vì thiên phú thấp, không thành công đạp vào cửu trọng thiên, hơn nữa hắn tuổi thọ sớm đã đến kỳ, bây giờ là A Tam trưởng lão cưỡng ép cho hắn kéo dài tính mạng. Nói rõ lão nhân này đến thiếu sống đã ngoài ngàn năm. Xem ra cái này A Tam trưởng lão cũng không phải không có nhân tình vị nha. Con rể a, nhưng đáng tiếc 8000 khuê nữ chết sớm. Không phải vậy cho ngươi làm tiểu lão bà cũng là không sai. Nàng khuê nữ gọi 10000, là ta đặt tên. A Tam trưởng lão có chút tiếc nuối nói. Tần Dương khóe miệng co quắp đánh. Con muốn hỏi cái gì? Trong đầu bỗng nhiên vang lên tiểu manh thanh âm. Chủ nhân, hệ thống cũng đã toàn bộ đổi mới hoàn tất. Có hay không tiến hành thăng cấp? Thăng cấp, nghe được tiểu manh lời nói, cuối cùng nhường Tần Dương tâm tình buồn rầu có điều tiết. Rời ạ, rốt cục đợi đến. Tần Dương kềm chế tâm tình kích động, đối với A Tam trưởng lão và Kinh Bát Thiên nói ra. Ta ra ngoài một thoáng, rất mau trở lại đến. Nói xong, liền ra nhà lá, đợi Tần Dương sau khi rời đi. A Tam trưởng lão cười tủm tỉm hỏi, thế nào, ta con rể này có thể đi? Kinh Bát Thiên rũ cụp lấy mí mắt, giận dữ nói, sư thúc a, không tại đồ vật, liền để nó theo gió nhẹ đi đi, không cần thiết bảo vệ, người muốn cho hắn phục hưng, đệ nhất phái, cơ bản không thể nào, làm sao không thể nào, coi như không thể phục hưng, cũng muốn đem cái này, đệ nhất phái, hương hỏa cho truyền lại xuống dưới. A Tam trưởng lão bĩu môi, nói ra, năm đó sư phụ hắn lão nhân gia qua đời phía trước là dặn đi dặn lại dặn tái dặn hồi. Nhất định không thể ngừng, đệ nhất phái, truyền thừa. Ta làm sao có thể lấy nhường hắn lão nhân gia thất vọng đâu. Dù sao ta là nỗ lực, liền xem tiểu tử kia có cho hay không lực. Hắn cầm trong tay nửa cái nướng chín khoai tây ném tới. trên lò lửa, thản nhiên nói, tóm lại ta còn tin tưởng người con rể này có thể. Tuyệt đối sẽ sáng tạo ra kỳ tích, đệ nhất phái nếu quả thật lên, người trên người ta cũng liền thiếu một phần trọng trách. Kinh Bát Thiên cười khổ một tiếng, cũng không nói gì. Gian phòng bên trong lâm vào trầm mặc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.